Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2350, chương 2348, Long Xuyên bị giết. Có thể trên giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy người. Không ai là kẻ ngu, cho dù là huyết linh nguyên soái không có phát giác hắn bị theo dõi. Trong lòng cũng khẳng định sẽ thêm nghĩ một ít. Ta vì sao lại vô duyên vô cớ thả hắn tên địch nhân này? Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là kính nể cách làm người của hắn? Vẫn là sử dụng hắn làm những gì? Huyết linh nguyên soái nếu như không phải nản lòng thoái chí, liền chuẩn bị thời gian dài nằm gai nếm mật, chờ chúng ta buông lòng cảnh giác sau, lại đi trở về huyết linh giáo. Cho nên huyết linh nguyên soái bên kia vẫn như cũ không thể buông lòng cảnh giác. Mặt khác, ta cũng vẫn luôn tại đốc thúc Vạn La Tông bên kia. Đoạn thời gian gần nhất, nhất định phải nhiều hơn tìm hiểu huyết linh giáo tung tích. Đã bọn họ muốn cùng chúng ta đối nghịch, vậy nhất định phải trảm thảo trừ căn. Như thế, mấy người chúng ta tại xử lý xong chuyện này sau, liền tại Hồng Diệp Cốc an định xuống tới. Qua không có hai ngày, Bạch Triển liền tìm tới. Hắn nói với ta, hắn đã làm tốt cha mẹ của hắn làm công tác tư tưởng. Hiểu chi lấy lý, lấy tình động, bọn họ hai vị mới dự định đi Mao Sơn ở tạm một đoạn thời gian. Ngay từ đầu, hai vị lão nhân vẫn còn có chút không bỏ. Người bình thường đều có nhớ nhà tình tiết, dù sao muốn rời khỏi ở mấy chục năm chỗ cũ. Còn không biết lúc nào mới có thể trở về. Trong lòng tất nhiên xoắn xuýt. Lúc trước cha mẹ ta đi Mao Sơn trước đó cũng là như thế. Mặc kệ như thế nào, bọn họ nhất định phải đi. Đã có thể bảo mệnh, cũng có thể miễn trừ chúng ta nỗi lo về sau. Trên giang hồ xông xáo, tổng lo lắng cho mình nhà nội bộ mâu thuẫn. Này trong lòng cũng không nỡ. Hiện tại giang hồ đã không cách nào cùng trước đó lão giang hồ so sánh với. Lòng người càng thêm khó lường. Rất nhiều giang hồ quy củ tại những cái kia tà giáo yêu nhân trong mắt cũng thùng rỗng kêu to. Vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, điểm này chúng ta không thể không phòng. Bạch Triển tìm được ta bên này đến, ta liền làm lấy nhan của hắn. Thiêu đốt một chương truyền âm phù trực tiếp cho Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân. Tại kia truyền âm phù hóa thành cho tàn trước đó, ta đem Bạch Triển nhà chuyện cùng Mao Sơn trưởng giáo đơn giản nói chuyện. Kia Mao Sơn trưởng giáo rất nhanh liền có đáp lại, tại chỗ liền đem chuyện này cho đáp ứng xuống, nói chúng ta cứ việc đem người đưa tới chính là Mao Sơn bên này sẽ phái người đi qua tiếp ứng. Bạch Triển cười hắc hắc, nói tiểu cửu ca ngươi thể diện thật lớn, không nghĩ tới đại sự như vậy, một câu liền làm thỏa. Hiện tại Mao Sơn vừa mới trải qua một trận đại kiếp nạn, thần hồn nát thần tính, nơi nào còn dám tùy tiện để cho người ta đi vào. Ta còn tưởng rằng muốn có phần phí một phen chắc chờ, lẽ ra trước mắt Mao Sơn khẳng định là loại tình huống này. Nhưng là Mao Sơn chắc chắn sẽ không cho chúng ta mặt mũi. Ngay tại đoạn thời gian trước, chúng ta một đoàn người còn tại Mao Sơn liều mạng. Lão Lý bởi vậy còn bị trọng thương. Chúng ta một đoàn người gián tiếp bảo vệ Mao Sơn. Đôi này Mao Sơn tới nói là đại ân. Chúng ta làm hai người vào ở Mao Sơn. Mao Sơn làm sao lại không chịu đâu. Chuyện này sau khi xác định, ta liền nói muốn cùng Bạch Triển cùng nhau hộ tống cha mẹ của hắn đi Mao Sơn. Bạch Triển tự nhiên là vui lòng. Bất quá lúc này Hòa Thượng Phá Giới đột nhiên tìm tới. Vừa nghe nói muốn đi Mao Sơn, hắn lập tức không vui. Liền nói hắn muốn cùng Bạch Triển cùng đi. Bạch Triển không có ý kiến. Ai đi đều có thể. Cho tới nay, Hòa Thượng Phá Giới cùng Bạch Triển quan hệ đều rất tốt. Bọn họ nhận biết cũng so ta sớm rất nhiều. Một đôi cơ hữu tốt. Đã bọn họ nói muốn cùng đi, ta cũng liền tỉnh thanh nhàn. Dù sao ta cũng vừa theo Mao Sơn trở lại chưa bao lâu, cũng không nghĩ lại đi. vừa vặn sử dụng khoảng thời gian này, ta cũng có thể hào hào tu hành, củng cố một chút tu vi của mình. Hai người bọn họ ăn nhịp với nhau, rất nhanh liền rời khỏi nơi này. Bạch Triển lái xe của ta, trực tiếp cùng hòa thượng phá giới tặng hắn cha mẹ một đường xuôi nam. Này Tiết gia tiệm thuốc, mỗi ngày bệnh nhân cũng rất nhiều. Có 10 dặm 8 thôn ra mắt, còn có rất nhiều giang hồ nhân sĩ. Nhạc Cường cùng Y Nhan, Tiết Tiểu Thất cùng Chu Linh Nhi hai đôi vợ chồng, liền vội vàng cho các loại bệnh nhân tiểu. Làm chúng ta một chuyến này, nhất là tu hành đạo gia thuật pháp, đối với dược lý đều nhất định muốn hiểu được một ít. Đây là tu hành căn cơ, cho nên Nhạc Cường cùng Y Nhan cũng có thể giúp đỡ tay. Mà ta nghiêm chỉnh mà nói, cũng là xuất từ Mao Sơn nhất mạch, đối với dễ hiểu dược lý, cũng là hiểu được một ít. Chu Linh Nhi cùng Tiết Tiểu Thất cùng một chỗ lâu như vậy, mà nàng lại là cực kỳ thông minh người, liền cùng Tiết Tiểu Thất học được rất nhiều y thuật. Tiết Ất Tùng lão gia tử cũng thường xuyên chỉ điểm nàng. Hiện tại Chu Linh Nhi nghiễm nhiên cũng là một hết sức xuất sắc thầy thuốc. Ta nhìn thấy rất nhiều các hương thân đối với Chu Linh Nhi đều 10 phần kính yêu. Nhất là một ít trẻ tuổi tiểu hòa tử, 3 ngày 2 đầu liền hướng phía Tiết gia tiệm thuốc chen. Liền bởi vì này Chu Linh Nhi cùng Y Nhan đều là tuyệt sắc đại mỹ nữ. Không có bệnh cũng phải nghĩ ra một cái bệnh đến, chính là vì có thể thấy phương mặt. Ta phát hiện Chu Linh Nhi từ khi đến Tiết gia sau, này người tới xem bệnh đều tăng lên không ít. Trước kia xem Lỗ Tấn lão nhân ra sách, nói là có cái đậu hũ Tây Thi, tiệm thuốc này bên trong cũng có 2 tiệm thuốc Tây Thi. Quả thực cảnh đẹp ý vui. Lại một lần nữa, ta tìm được Nhạc Cường, nói với hắn nơi này cũng không có cái gì quá là quan trọng sự tình. Nếu như vợ chồng bọn họ hai người muốn rời khỏi lời nói, tùy ý có thể đi. Rời nhà có lẽ lâu, nên trở về đi xem một chút. Nhưng là Nhạc Cường lại không chịu, nói hiện tại là thời khắc mấu chốt, nói không chừng lúc nào liền có thể dùng đến bọn họ. Hai người bọn họ cũng không nghĩ rời đi, tại tiệm thuốc này ở tại cũng rất tốt, còn có thể Tiết Tiểu Thất học được không ít y thuật, về sau nhất định có thể phát huy được tác dụng. Bọn họ không nghĩ rời đi, ta cũng không bắt buộc. Tóm lại mấy ngày nay gió êm sóng lặng, cũng là qua vài ngày nữa cuộc sống an ổn. Một cái chớp mắt, Bạch Triển cùng Hòa Thượng phá giới đã đi đã mấy ngày. Đoán chừng là Bạch Triển muốn tại Mao Sơn cùng cha mẹ nhiều ở chung mấy ngày, bình định một chút tâm tình của bọn hắn. Mà cha mẹ ta nhìn thấy Bạch Triển cha mẹ tất nhiên cũng sẽ hết sức cao hứng. Dù sao Mao Sơn lần trước đại nạn, kia Mao Sơn tiểu trấn bên trong người bình thường bị Long Xuyên chân nhân dẫn người giết đi một cái, 7-8 phần, còn thừa không có mấy. Bọn họ lão lưỡng khẩu liền cái nói chuyện đều không có. Lần này bọn họ có thể ở chung đều rất khá. Bạch Triển trải qua cùng ta không sai biệt lắm. Hai chúng ta đều thuộc về giữa đường xuất ra cái chủng loại này. Lại qua không có mấy ngày, ta cảm giác ta dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ những cao thủ kia cùng cương thì năng lượng đều tiêu hóa không sai biệt lắm. Lúc này Lý Bán Tiên đã có thể xuống đất qua lại, liền từ kia 2 vị lão gia tử pháp trận bên trong tiếp ra tới. Tại Tiết gia tiệm thuốc tiếp tục điều dưỡng, lão Lý một người tại kia pháp trận bên trong cũng có chút phiền muộn, liền cái nói chuyện đều không có. Mà kia 2 vị lão gia tử đều hơn 100 tuổi, lão Lý cùng bọn hắn ở chung có chút co quắp. Ra tới vừa vặn cùng chúng ta trò chuyện, không có chuyện gì thời điểm tranh luận. Ngay tại lão Lý theo pháp trận bên trong ra tới trưa ngày thứ 2, ta đột nhiên nhận được một cái điện thoại. Cú điện thoại là này Bạch Triển đánh cho ta đến. Ta coi là tiểu tử này cùng Hòa Thượng phá giới đã đến Hồng Diệp Cốc, không có nghĩ rằng Bạch Triển lại nói cho ta biết một cái 10 phần làm ta chấn kinh sự tình.